Cappuccino cho ngày nắng, chương 3, góc truyện audio.com. Minh Phong về nhà với tâm trạng vui vẻ. Hàn Vi đang ngồi đọc báo thấy Minh Phong đóng cửa cái rầm. Sao trông mặt phởn phởn thế kia? Hàn Vi đặt tờ báo xuống hỏi. Hì, em tiếp cận được với Mỹ Phương rồi. Minh Phong vui vẻ trả lời. Không quên nháy mắt với Hàn Vi. Hàn Vi lắc đầu cười rồi lại cầm tờ báo lên đọc tiếp. Minh Phong về phòng, ngay lập tức nhận được điện thoại của thư ký. Alo, giám đốc à, bên này không có cậu, tình hình rối lắm. Cậu mau thu xếp về đi. Giọng của anh thư ký có vẻ khẩn trương. Gấp gáp, tôi biết rồi. Cậu cứ lo làm việc đi. Rồi tôi sẽ về ngay. Cúp máy, Minh Phong nằm vật ra giường. Còn quá nhiều việc đang chờ anh ở bên đó. Mỹ Phương bị hỏng xe đạp ngay giữa đường. Xung quanh chả có chỗ nào sửa xe cả. Cô đành phải dắt bộ. Đi được một đoạn, một chiếc mui trần đỗ xịch lại trước mặt Mỹ Phương. Cô ngạc nhiên, đưa mắt nhìn người ngồi trong xe. Là Minh Phong. Minh Phong chạy xuống mở cửa xe. Vác chiếc xe đạp đặt vào trong cốp rồi ra hiệu cho Mỹ Phương lên xe. Mỹ Phương thắt dây an toàn rồi quay qua nhìn Minh Phong. Sao anh biết em ở đây mà đến? Mỹ Phương bất chợt lên tiếng nhưng tiếng nói rất nhỏ. Anh không biết, tình cờ đi ngang qua thôi. Minh Phong cười rồi lái xe đi luôn. Lái xe đến một siêu thị. Cậu dừng xe, Mỹ Phương theo phản xạ mở cửa xe bước xuống. Cô ngạc nhiên nhìn Minh Phong. Sao lại đưa em tới đây? Anh muốn đi chơi. Minh Phong lại nở nụ cười sát gái rồi cầm tay Mỹ Phương kéo vào siêu thị. Cả hai đi hết gian hàng này đến gian hàng khác. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Mỹ Phương có thể cười thoải mái như vậy trước mặt một người con trai. Bỗng nhiên trong tiềm thức của cô như nhớ lại cái gì đó. Anh sẽ quay lại bên em vào một ngày nắng nhé. Đó là câu nói duy nhất mà trước khi đi anh đã nói với cô. Và ngày hôm sau, một tai nạn đã cướp đi trí nhớ của cô. Mỹ Phương cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Cô khẽ nhíu tay áo Minh Phong. Lại một lần nữa cô nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm ấy. Một cappuccino ngày nắng để anh quay về bên em nhé. Câu nói ấy, rất quen thuộc, một tách cappuccino ngày nắng nhé. Tất cả ký ức lần lượt hiện về trong tâm trí Mỹ Phương. Cô đã nhớ lại tất cả. Người con trai ấy, đã trở về. Mỹ Phương quay sang Minh Phong đang cười cười nói bên cạnh. Cảm thấy đau đầu, cô ngất lịm đi, cách chương.